Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2018 tâm đều mát thấu. Góc truyện audio.com, Đình Cam muốn để tất cả mọi người biết bản thân rất hạnh phúc mặc dù lần này, đạo lữ của hắn cũng không đến cùng hắn độ kiếp nhưng hắn vẫn là muốn lớn tiếng gào thét, sau đó phần này yêu đem thông qua sư phụ cùng sư tỷ miêu tả truyền đạt đến đạo lữ trong tai. Hắn muốn thừa cơ để cho nàng biết bản thân thật sâu yêu nàng. Phần này yêu rất hạnh phúc tuyệt đối sẽ không cùng tâm ma có quan hệ. Trọng yếu nhất chính là, hắn đối nàng yêu tuyệt đối không có vấn đề, rất thuần túy tuyệt đối không vặn vẹo. Ta rất hạnh phúc, Đinh Cam lớn tiếng kêu lên, các ngươi cũng hạnh phúc sao? Không, ta họ Tống. Tống Thư Hằng nhịn không được trả lời, câu trả lời này đã thành bản năng, thốt ra. Đinh Cam cái kia gào thét khí thế, lập tức liền bị chặt đứt. Ta họ Tô, Tô Thị A Thập Lục che miệng cười khẽ. Ta họ Thông, Thông Nương chỉ mình, ta, được rồi, Quỳ Tiền Bối nói đến một nửa lúc thất lạc nói hắn tựa hồ không thể nói ra tên thật của chính mình. Đinh Cam cứng tại nguyên địa sừng sốt nửa ngày, một lát sau, hắn bình tĩnh không để ý đến vừa rồi bá Tống Tiền Bối mấy người trêu chọc. Bạch Thánh Tiền Bối tạ ơn ngài trả lời, ta cảm giác ta tình yêu rất hạnh phúc hiện tại ta tràn đầy lực lượng. Bất kể là như thế nào vặn vẹo, yêu, thuộc tính tâm ma, đều không thể hám động ta. Đinh Cam lần nữa lớn tiếng gầm thét lên, gào thét có thể tăng cường khí thế của mình, lớn mạnh chính mình lòng tin. Gào thét thanh âm càng vang dội, khí phách liền càng đủ. Ký túc tại trên người ta tâm ma, mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì nguyên nhân, xuất hiện trên người ta. Nhưng ngươi nhất định thất bại, ngươi không cách nào dao động hiện tại ta nửa phần. Đinh Cam đối phụ sau lưng chính mình, tâm ma kiếp, gầm rú nói, từ trên người ta, lăn ra ngoài. Sau lưng của hắn, cái kia thắt nút con mực xúc tu, không ngừng giằng co. Nhưng nó càng dãy giụa tất cả xúc tu liền bắt đầu thắt nút. Nhất kết hai kết tập kết ngàn ngàn kết, trên bầu trời, Tống Thư Hàng xoa cằm, là cái này, sức mạnh của tình yêu, sức mạnh của ái tình A Quy Tiền Bối đồng dạng dùng chân trước vuốt cằm của mình. Ta đối tâm lý học càng thêm hiểu một điểm. Quy đạo hữu ta cảm giác, tình yêu, có thể là Đinh Cam tiểu đạo hữu vừa rồi sức mạnh bùng lên một bộ phận. Nhưng càng quan trọng hơn là, các ngươi chưa phát giác Đinh Cam tiểu đạo hữu là có thê quản nghiêm triệu chứng sao? Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối vui a nói, hắn hoài nghi, thê quản nghiêm, rất có thể chính là Đinh Cam tâm ma hình thành một trong những nguyên nhân. Thú vị là thê quản nghiêm cũng rất có thể là hắn khu trục tâm ma lực lượng. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của nó tác không được chuẩn. Chỉ cung cấp tham khảo. Tại Đinh Cam không ngừng tiếng gầm gừ bên trong, phụ thân ở trên người hắn tâm ma, lại nhưng thật sự một chút xíu bị khu trục đi ra. Nhưng là tâm ma kiếp không dễ dàng như vậy bị triệt để hóa giải. Tâm ma chết đổ thừa không đi ra, Đinh Cam cưỡng ép khu trục hắn đi ra. Song phương tiến nhập đánh giằng co, nhìn lấy làm cho người bắt cấp, chỉ là đang đối kháng với tâm ma kiếp loại chuyện này bên trên, ngoại nhân rất khó giúp một tay. Tâm ma kiếp cũng là thiên kiếp một bộ phận, ngoại nhân không tiện nhúng tay. Tạo hóa tiên tử, Tống Thư Hàng thử nghiệm triệu hoán tiên tử, tiếng hát của nàng có được đối kháng, tâm ma, lực lượng, tạo hóa tiên tử toát ra nửa cái đầu, xem xét Đinh Cam một chút. Tống, A Ngốc, góc chuyện audio.com, sau đó tiên tử không có chút nào hứng thú trở về. Tống, Ba Chát, Hác, Tống Thư Hàng, tạo hóa tiên tử không chịu hỗ trợ, Bạch Tiền Bối, hắn kêu lên, Bạch Tiền Bối nghi hoặc xoay đầu lại, tâm ma kiếp có thể ăn, mà lại chúng ta chưa ăn qua. Tống Thư Hàng nhắc nhở, Bạch Tiền Bối nhãn tỉnh sáng lên, thiên kiếp phần món ăn bên trong, tâm ma kiếp sashimi cắt miếng, đẳng cấp còn tại, kho thiên kiếp, phía trên, Tống Thư Hàng tiếp tục nói, Bạch Tiền Bối hai mắt càng thêm sáng tỏ, cặp mắt của hắn bên trong, phảng phất ẩn giấu đi nhật nguyệt tự mang quang huy. Lúc này, trên bầu trời kiếp vân tản ra, dương quang xuyên thấu qua dần dần tiêu tán kiếp vân, chiếu rọi tại Đinh Cam. Tâm ma kiếp, trên người, vừa vặn hình thành một vệt sáng. Cái này chùm sáng, phảng phất như là thiên đường chi quang, đang nghênh tiếp mê mang linh hồn trở về. Tại quang mang chiếu rọi phía dưới, Đinh Cam tâm ma kiếp bắt đầu thoát ly thân thể của hắn, chậm rãi thăng thiên. Thăng thiên, hoặc là nói, giống như là đang bị thu về. Tống Thư Hàng nói, Tô Thị A Thập Lục, lại nói, tâm ma kiếp đang bị khu trục về sau, sẽ không tiêu tán. Tâm ma loại vật này, nhất là hay thay đổi, vô luận tâm ma kiếp phát sinh biến hóa như thế nào, đều không đủ là lạ. Bắc Hà đạo hữu năm đó không phải còn cùng tâm ma nói chuyện thật nhiều năm yêu đương sao? Bạch Tiền Bối nói, sở dĩ tâm ma bị hóa giải, bị từ tu sĩ thể nội đuổi ra ngoài về sau, còn nhảy nhót tưng bừng, thậm chí muốn bị thu về cũng rất bình thường. Cho dù có càng kỳ hoa thao tác cũng không cần kinh ngạc. Bất quá, có thể khẳng định là, Đinh Cam tiểu hữu thiên kiếp đã kết thúc a, Tống Thư Hàng nói. Sở các chủ xác nhận nói, đã kết thúc, hắn đã ở vào từ nhị phẩm tấn thăng đến tam phẩm, bốn kỳ mạch bên trong thứ nhất mạch bắt đầu đả thông. Nói cách khác, Tống Thư Hàng lấy ra một đầu hộ thủ đeo lên, tổ vu chúc phúc kích hoạt sau có được tại 500 mét phạm vi bên trong tiến hành không gian khiêu dược công năng. Sau một khắc, Tống Thư Hàng thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại cái kia ngàn ngàn kết con mực xúc tu trên không. Tâm ma kiếp phảng phất không có phát giác được Tống Thư Hàng, tiếp tục nó phi thăng hành trình. Tống Thư Hàng đưa tay bắt lấy con mực xúc tu tâm ma kiếp. Tâm ma kiếp ta nhận, không ngừng vặn vẹo con mực xúc tu tâm ma kiếp phát ra tiếng kêu chói tai. Nhưng chúng nó không cách nào xâm lấn Tống Thư Hàng nhục thân, bởi vì da đen vũ nhu tử hai tay nhô ra, nắm thật chặt tâm ma kiếp thân thể. Tống Thư Hàng thân hình lại là lóe lên, rơi vào bạch tiền bối bên người, đem Đinh Cam. Tâm ma kiếp, đưa cho bạch tiền bối, giao cho hắn phong ấn. Bạch tiền bối đưa tay điểm tải. Tâm ma kiếp, phía trên, liên tiếp thi triển hơn 10 loại thủ pháp đối. Tâm ma kiếp, tiến hành phong ấn, Đinh Cam thiên kiếp triệt để có một kết thúc. Giữa không trung, Tống Thư Hàng yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra, dùng mật mã giải bình phong. Tiếp đó, hắn mở ra, cửu châu nhất hào quần. Giới diện, đổi cái đạo hiệu đi. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, hắn đem bản thân hôm nay đạo hiệu cải thành. Bá đao Tống Nhất, hắn thống kê qua, mỗi lần dùng cái này đạo hiệu thời điểm, hắn vận khí sẽ khá tốt. Sau đó, thừa dịp bạch tiền bối tại phong ấn tâm ma kiếp lúc hắn nhanh chóng đang tán gẫu khung bên trong đưa vào nội dung. Bá đao Tống Nhất, quần bên trong các tiền bối, lặng lẽ tuyên bố một tin tức. Bạch tiền bối nói, nếu như hắn muốn tuyển chọn một nửa khác ít nhất phải lấy. Góc truyện audio.com, cửu châu nhất hào quần, thành viên làm tiêu chuẩn, nói cách khác bạch tiền bối chọn lựa một nửa khác rất có thể lại ở quần bên trong chọn lựa, ngón tay cái biểu lộ, sở dĩ quần bên trong các vị tiên tử nhóm, vốn tin tức 10 giây sau rút về. Tô Thị A thập lục, ta là thiên giác nhai bên cạnh tiểu bạch hạc, người đối bạch tiền bối làm cái gì, vì sao lại cùng bạch tiền bối trò chuyện lên loại này nói chuyện cưới gả chủ đề. Diệt Phượng công tử, Thư Hàng, ngươi lại rút điên rồi. Tống Thư Hàng mỉm cười, 10 giây tả hữu sau, tại bạch tiền bối phong ấn xong, tâm ma kiếp quay đầu trong nháy mắt hắn thật nhanh nhấn xuống. Rút về tin tức, công năng, thân gỗ ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái nhắc nhở tin tức không bắn ra, mạng lưới không cách nào kết nối. Tống Thư Hàng tâm, lập tức liền nguội cách trương.